Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 412 từ thi yêu xào huyệt đi ra nam nhân. Lạnh băng xúc cảm làm Đại Ly một cái run run. Hoàn hồn, lão nương còn sống. Đại Ly tự hỏi một câu, khát chính mình một phen. Hắc, thật đúng là tồn tại tương đương. Nàng nhưng thật ra ý thức được phía trước ở linh hồn chỗ sâu trong phát sinh hết thảy. Trong lòng cũng hồ nghi đây là cái gì uy năng. Kia hôi khí lôi đình. Tự nhiên là cửu trọng lôi pháp mang đến. Mà huyết sắc cự giống đâu. Ta trước kia linh hồn tuyệt đối không có như vậy siêu cấp thần có thể hộ thể. Nói cách khác, là này một đời. Đại Ly cảm thấy việc này có điểm thần bí. Bất quá cũng lười đến suy nghĩ. Rốt cuộc quá không có căn nguyên. Không đến manh mối nhưng cha. Chỉ có thể đặt ở trong lòng, thứ này lại là cái gì, Đại Ly nắm lên trong lòng ngực lớn bằng bàn. Tay một khối màu đen tinh thể, tinh thạch. Tay một đập vào mắt, dày đặc linh hồn lực. Ha, là kia xích luyện ma đầu linh hồn. Bị đóng băng, này đến là nhiều khủng bố đóng băng chi lực mới có thể đem một cái nguyên anh ma đầu linh hồn đóng. Băng, Đại Ly cau mày tự hỏi một hồi. Hồ nghi lại là ai ở trên người nàng hạ một tầng bảo hộ, này hẳn là không phải nàng bản thân linh hồn. Mang đến đi, như vậy, mặc danh, nàng nghĩ đến một mặt cao quý thanh lãnh đến cực điểm bóng hình xinh đẹp là nàng. Vẫn là hắn, Đại Ly bỗng nhiên phát giác chính mình trên lỗ tai mặt dây, phá. Trong chốc lát sau, Đại Ly chớp hạ miệng, thưởng thức hạ này khối ẩn chứa một cái nguyên anh kỳ ma đầu 4/5 linh hồn. Tuy rằng nói xích luyện sớm đã không còn nữa năm đó cường đại. Ma hồn cũng yếu đi rất nhiều, nhưng là trước mắt 4/5, cũng tuyệt đối là nguyên anh một bậc. Nếu là bị nàng hấp thu, mặt khác tiên đạo người tự nhiên không dám hấp thu một cái ma đầu linh hồn. Sợ bị chuyển hóa ra ma tính, nhưng là Đại Ly kiến thức quá chính mình linh hồn chỗ sâu trong một tầng vòng bảo hộ. Nàng có một chút tự tin, tính. Hiện tại mới vừa đột phá, vẫn là kiềm chế điểm đi tương đương ma đầu ma tính cũng không phải như vậy muốn áp chế. Chờ đi ra ngoài tìm điểm tĩnh linh chi thủy cùng vô căn chi thủy gì đó gột rửa ma tính lại hấp. Thu, Đại Ly đem linh hồn băng tinh cầm lấy tới. Vỗ vỗ trên người bụi đất, dừng một chút, nhìn về phía kia mặt vách tường, nàng nhớ rõ. Phía trước kia đằng vân tử là từ nơi này ra tới đi. Nói. Xích luyện ma đầu liền ở chỗ này. Kia phần mộ, hẳn là cũng ở chỗ này đi tương đương Đại Ly như vậy tưởng tượng. Tay cũng đã động, đáng chết ma đầu, tưởng chiếm ta thân thể. Lão nương đào ngươi mộ, thiên cơ tàn nhẫn cắt quá. Xoát tương đương chỉ có một cái tinh mịn hoa văn. Chớp mắt khôi phục, quả nhiên có trận pháp che chở a tương đương, Đại Ly cười lạnh. Lôi pháp cùng thiên cơ đều xuất hiện. Song trọng công kích, oanh, chỉnh mặt trên vách tường trận pháp bị xé rách, vách tường sụp xuống, lộ ra bên trong một cái hẹp hòi lỗ thủng, một cái cách gian, nằm một khối hùng tráng uy vũ nhưng là xấu xí phi thường thân thể, gãy tay gãy chân. Hiển nhiên, đây là xích luyện thân thể, Đại Ly dùng thiên cơ kiếm chọc vài cái, phát hiện phá không được ra, tức khắc tích tụ, ni ma. Này ma đầu thân thể thật là khủng khiếp, có lẽ nàng huyết tộc chi thân tới rồi hầu tước kỳ mới có như vậy cứng cỏi đi tương đương suy nghĩ hạ. Đại Ly vẫn là có chút không cam lòng, trong mắt chuyển động, đốn ở một chỗ, ma đầu kia ngón tay thượng, tự hồ có một cái nhẫn. Đại Ly trực tiếp bẻ hạ nhẫn, sắt cũng không phải sắt, tựa bạc phi bạc, hắc đến cực kỳ nồng đậm, cổ xưa tà khí, a. Một cái ma đầu sẽ không thể hiểu được mang theo một cái nhẫn trang trí đi. Hẳn là cũng mỗi một cái nữ vui cùng thằng nhãi này kết hôn. Cho nên, Đại Ly nghiền ngẫm đến cười. Thử tính đến đem linh hồn tham nhập. Có một tầng cái chán. Linh hồn lực bị chặn. Đại Ly biểu tình cứng đờ. Một chút ngưng trọng chút nhẫn chữ vật. Đại Ly không phải đồ quê mùa. Ở chân linh tông liền xem qua Phong Khinh Vân cùng Lâm Túc Vân hai người trên tay có một quả nhẫn. Mà mặt khác mấy cái trưởng lão trong tay. Cũng chỉ có một hai cái có nhẫn, nguyên anh kỳ quá giàu có. thực lực mạnh mẽ, lại năng lực chưa chắc không thể làm đến nhẫn chữ vật, cho nên đại ly có loại chính mình bị bánh, có nhân tạp đến cảm giác. Bất quá trước mắt, kia xích luyện ma đầu còn chưa chết, nhưng thật ra đáng tiếc, nếu hắn bị kia băng khí trực tiếp đóng băng thật tốt. Này nhẫn chữ vật liền vô chủ a vô chủ, đột nhiên. Đại ly trong đầu linh quang chợt lóe, lập tức lấy ra linh hồn băng tinh, rút ra mặt trên một sợi nho nhỏ linh hồn, ngay lập tức luyện hóa. Ha, nếu là xích luyện linh hồn, kia tổng có thể sử dụng đi. Đại ly dùng này lũ linh hồn lực độc lập ở linh hồn của chính mình ở ngoài. Mạnh yếu chênh lệch quá lớn, nàng cũng không lo lắng bị phản phệ, mà dùng này lũ linh hồn tìm tòi. Màu đen nhận ánh sáng chợt lóe, thao tác khế ước tức khắc ở đại ly trong đầu hình thành. Thành, đại ly đại hỉ, trực tiếp đem màu đen nhẫn mang ở trên ngón tay, xem xét khởi bên trong, ý niệm như nhau. Lớn lao không gian, giống như một cái sân bóng lớn nhỏ. 100 mẫu không gian đi. Thật lớn, nàng tím chuyển động tuần hoàn bạc vòng là bạch ngân pháp khí. Cũng bất quá 100 mét khối không gian. Kém cái này nhẫn chữ vật hơn 1000 lần. Mà này nhẫn lại là tên là huyền sát linh giới. Là chữ vật linh khí tương đương là linh khí A. Lão nương cũng dùng đến khởi linh khí sao? Vẫn là hoàng kim cấp bậc linh khí. Tăng phúc gấp đôi hấp thu linh khí tốc độ. Thật đáng sợ hiệu dụng. Đại ly biểu tình thực xuất sắc. Nói mông điền kia đem linh đao là tử kim cấp bậc linh khí. Lại là dẫn tới chân linh tông đều không tiếc xé xuống ra mặt. Nếu là đổi thành này huyền sát linh giới. Chẳng sợ lực ảnh hưởng không kịp. Nhưng là cũng đủ làm những cái đó các trưởng lão điên cuồng. Đại ly cảm thấy phúc họa tương y này từ là thật có đạo lý. Bất quá này ma đầu trong không gian mặt nhưng thật ra không nhiều ít đồ vật. Đánh giá nếu là năm đó một trận chiến quá mức thảm thiết cấp hao phí mất, hiện tại lưu lại cũng liền một đống ma khí dày đặc dơ bẩn chi vật, tỉ như xác chết cùng độc trùng gì đó. Còn có rất nhiều tà ác vật phẩm, đại ly đối phương diện này căn bản không có hứng thú. Cũng không nghĩ lưu trữ về sau rước lấy mối họa. Rốt cuộc ta là tiên đạo người không phải tương đương cho nên đại ly trực tiếp đem mấy thứ này toàn bộ tiêu hủy. Chỉ để lại một ít linh thực cùng linh thú tài liệu. Đương nhiên, xích luyện cũng không phải kẻ nghèo hèn. Đại ly ở trên bàn tìm được một đống linh thạch rất ít. Chỉ có 500 viên, bất quá, này không phải trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch. Đại ly nắm lên một khối lớn bằng bàn tay linh thạch. Vốn dĩ linh thạch là hiện ra đạm kim sắc, vẫn là giống như cục đá như vậy. Bất quá thượng phẩm linh thạch độ tinh khiết cực cao. Đó là có tinh thể một chút đặc thù. Rất là đẹp, đương nhiên. Nơi này ẩn chứa năng lượng liền đáng sợ, nghe nói sớm 1000 năm trước. Thượng phẩm linh thạch còn tương đối nhiều. Cùng trung phẩm linh thạch so giá trị là 1:100. Sau lại tiêu hao đến quá lớn. Liền khan hiếm. Nghe nói trừ bỏ những cái đó cường giả chân chính. Đã rất ít có người dùng đến khởi thượng phẩm linh thạch. Đơn giản nói đến. Này ngoạn ý đã không đơn giản là làm tiền sử dụng. Càng bị coi như thu tàng phẩm. Ai làm thượng phẩm linh thạch theo thời gian càng lâu. Kia năng lượng độ tinh khiết liền càng đáng sợ đâu. Cũng càng hiếm lạ. Như thế nào có thể giống như trước như vậy hàng thông thường. Cho nên đại ly đánh giá này 500 viên. Thượng phẩm linh thạch nhìn như không nhiều lắm. Nhưng là tuyệt đối thực hiếm lạ. Lấy ra đi bán đấu giá cũng có thể bán không ít đi. Rốt cuộc này năng lượng cường độ đều vượt qua trung phẩm linh thạch 1000 nhiều lần tương đương trừ bỏ. Thượng phẩm linh thạch. Này ma đầu mặt khác một kiện làm đại ly cảm thấy vui mừng đồ vật. Cũng liền, vân thú linh bài. Ma đạo người cũng là yêu cầu vân thú. Mỗi người đều yêu cầu tu luyện sao tương đương đại ly vốn định mở ra vân thú linh bài. Bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, này xích luyện thế nhưng ở mặt trên hạ huyết khế. Như thế phiền toái, dùng linh hồn lực căn bản mở không ra a, còn cần phá vỡ huyết khế. Trừ phi đại ly thực lực so xích luyện cao, mạnh mẽ phá vỡ, lại hoặc là, xích luyện chết đi, Chỉ có này hai loại biện pháp, đại ly bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem này vân thú linh bài thu hồi tới. Thuận tiện đem chính mình chữ vật vòng tay đồ vật đều chuyển tới huyền sát linh giới bên trong. Đi, sửa sang lại xong. Đại ly nhìn kia khối thịt thân. Suy nghĩ hạ, đem này thân thể cũng thu hồi tới, nói này thân thể cương ngạnh như linh khí. Nếu là nàng đem hắn luyện hóa tiến vào thiên cơ. Ha ha a, tương đương xích luyện thật là đánh chết cũng. Không nghĩ tới chính mình thân ra bị đánh cướp. Liền thi thể cũng chưa bị buông tha, mà hắn phi cũng dường như chạy ra xào huyệt sau. Thẳng đến xích luyện ma mà bên ngoài. Hắn đến đi tìm một khối thân thể. Đáng chết, hiện tại linh hồn quá yếu. Phải cẩn thận điểm tương đương mà ở một chỗ, nơi này xinh đẹp thật sự. Thông tục điểm tới hình dung. Đó chính là tiên cảnh. Lại thông tục điểm giang. Nơi này quả thực không phải người có thể ở lại. Một nữ nhân dựa lan can, nhu nhược không có xương đến thổi sáo trúc, sáo âm đạm đi sau. Nàng cười, ở trên người nàng lưu lại một tầng bảo hộ phá tương đương xích luyện. Không nghĩ tới còn chưa chết a, tương đương yêu cầu thuộc hạ qua đi sao? Không cần, nàng chính mình có thể ứng phó, đại ly cũng không biết xích luyện biến cố. Chờ nàng đem toàn bộ xào huyệt phó bản đả thông, thành sở hữu tiểu quái. Sửa sang lại hảo sở hữu chiến lợi phẩm. Đã là ban ngày sau sự tình, mà xích luyện ma mà ở một phen kích đấu lúc sau. Dẫn tới không ít người tiến đến quan khán. Nhưng là cũng đều không có ở lâu. Trước mắt là lúc chạng vạng. Dân cư thưa thớt, vừa vào đêm, lại là nguy hiểm nhất thời điểm. Này đó tu sĩ một đám không phải chuẩn bị tìm kiếm địa phương buổi tối tu luyện. Chính là xuống núi đi. Nơi nào lại ở chỗ này ở lâu, cho nên hoàng hôn quang ấm áp đến chiếu xuống tới, chiếu vào giữa sườn núi thượng, kim hoàng một mảnh, có mấy cái đang muốn xuống núi tu sĩ đi ngang qua nơi này. Bởi vì nghe được phía trước nghe đồn, đó là ầm ĩ vừa lật đi xem đi, chúng ta xem hạ kia đồn đãi là thật là giả, nói kia huyết sắc thợ săn có thể so với mây tản thợ săn vương. Ta cảm thấy trong đó có hư, cũng không nhất định a. Không huyệt không tới phong sao, tương đương sợ cái gì? Chúng ta người nhiều như vậy, còn sợ những cái đó thi yêu. Nói cũng là, lại không phải vọt vào đi, mà là cách bên ngoài xem. Nếu là như thế này cũng không dám. Ngày sau sao được đi tu tiên giới? Này những kim đan tu sĩ đó là rời đi phi hành phương hướng. Hướng xích luyện ma mà đến. Mới vừa rơi xuống ở 100 mét xa địa phương, đó là thấy được kia chồng chất thi sơn, ập vào trước mặt sát phạt hơi thở làm nhìn quen sinh tử bọn. Họ cũng là sắc mặt kịch biến. Bất quá ở bọn họ trong tầm mắt, tựa hồ có mấy cái thân ảnh thật cẩn thận bồi hồi ở ma mà bên trong. Đó là thi hoang giả đi tương đương, một ít bọn đạo trích. Không dám chính diện rèn luyện. Đó là tìm không ít tu sĩ bị giết chết thời cơ tới nhặt lấy xác chết di vật. Thật không biết bọn họ là không sợ chết đâu. Vẫn là sợ chết tương đương. Này mấy cái tu sĩ đối phía dưới mấy người rất là khinh thường. Hết chương.